Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309: Tiểu Si ngươi thích ta sao? Giang Tô Thường có đất lành tiếng khen, xuống sông uống nước, ăn cá cũng là Giang Tô người thường ngày. Tô Thanh Nịnh gần nhất học rất nhiều cá cách làm, nhàn rỗi vô sự thời điểm, liền cầm lấy cái thực đơn tại nghiên cứu. Trương Nam hiếu kỳ nói: Thanh Nịnh, trước kia nhìn ngươi thật giống như không phải đặc biệt thích ăn cá a. Làm sao gần nhất bắt đầu nghiên cứu làm thế nào cá nữa nha? Tô Thanh Nịnh liền nháy mắt mấy cái, nói cho nàng, cá ăn ngon a, vị nhạt mà đẹp, ăn ăn liền ưa thích. Nhưng thật ra là hắn thích ăn a. Từ khi trước đó Tiểu Si nói cho nàng thích ăn cá, Tô Thanh Nịnh liền vô ý thức mà đi nghiên cứu một chút cá cách làm. Đêm nay ăn cơm bốn cái nữ hài tử, hương vị đều không khác mấy. Tô Thanh Nịnh liền không chuẩn bị dầu mỡ món chính, làm một cái cá rán, lại đến cái xào tứ sắc, lại thêm to nhất đĩa trắng trần tôm thương phẩm là đủ rồi. Rốt cuộc còn có cái lớn bánh gato đâu, khá là phiền toái là cá rán. Nàng lần trước làm qua một lần, hương vị cũng không tệ lắm, chính là đổi đao thời điểm không có đổi tốt. Thịt cá không có giống sóc phần đuôi như thế xõa tung ra. Lần này Thanh Nịnh có kinh nghiệm, nhất định có thể làm một bàn xinh đẹp cá. Nguyên vật liệu là một cái cá mè, đã để lão bản giết tốt. Tô Thanh Nịnh đem cá rửa sạch về sau, phóng tới cái thớt gỗ bên trên chậm rãi loại bỏ gai xương. Lại đổi bên trên hoa đao. Vương Huệ Tố cũng làm qua mấy lần cá rán. Động tác của nàng so Tô Thanh Nịnh nhanh hơn nhiều. Thất Thất liền hiếu kỳ mà nhìn xem Thanh Nịnh tỷ tỷ nấu cơm. Thanh Nịnh tỷ tỷ động tác mặc dù không nhanh, nhưng rất chân thành. Thất Thất liền nhìn lấy Thanh Nịnh mặt, nhìn rất lâu. Tô Thanh Nịnh đều không có lưu ý nàng. Tỷ tỷ, người thật là dễ nhìn. Thất Thất cười nói. A, Tô Thanh Nịnh lấy lại tinh thần, nhìn một chút Thất Thất, lại kịp phản ứng, cười nói. Đẹp mắt lại không thể coi như cơm ăn. Thất Thất liền nói, có thể tỷ tỷ lại đẹp mắt lại biết làm cơm a. Vậy liền có thể làm cơm ăn nữa nha. Thất Thất, người như thế sẽ chọc người. Vẫn còn may không phải là nam hài tử. Hì hì, ta nếu là nam hài tử, ta liền cưới giống như tỷ tỷ lão bà. Sika cùng Mili chính tại cửa phòng bếp nhìn Thanh Nịnh nấu cơm, nghe nói như thế, Sika sắc mặt nghiêm túc, thân là thất quản nghiêm. Sika không dám nói lời nào, nhìn lấy Thất Thất quang minh chính đại vẩy nó tiểu Thanh Nịnh. Trình Viên Nguyệt cùng Trương Nam ở bên ngoài thảo luận chụp ảnh một chút kỹ xảo. Trong phòng bếp liền Thất Thất cùng Thanh Nịnh đang bận việc. Đem nấu cơm xem như việc nhà thời điểm, liền sẽ rất mệt mỏi. Xem như một loại nghệ thuật thời điểm, liền sẽ tràn ngập niềm vui thú. Tô Thanh Nịnh đã đem cá mè đóng hảo đao, để vào đĩa bên trong ướp gia vị một hồi. Thất Thất khom người xuống nhìn lấy cá, hiếu kỳ nói, bộ dạng này liền có thể vào nồi nổ sao? Thịt cá vẫn là lỏng lỏng lẻo lẻo đâu. Cá rán chế tác như là tác phẩm nghệ thuật, bề ngoài rất trọng yếu. Thành hình cá rán như là quả tùng một dạng, từng tầng, cực kỳ đẹp đẽ. À, còn được chùm lên tinh bột, để nó lúc chiên định hình. Ha ha. Cửa phòng bếp Sika đều thèm khóc. Có qua một lần chế tác kinh nghiệm, Thanh Nịnh lần này làm lên cá rán tới liền không lại luống cuống tay chân. Dầu nồi đốt nóng về sau bên dưới cá đi nổ. Xẹt một tiếng, dầu nóng phát ra âm thanh thời điểm, nương theo lấy một trận mùi thơm cá cũng bay ra. Sika thèm khóc, Thất Thất lần đi xa xa, một mặt kính nể mà nhìn xem mặt không đổi sắc Tô Thanh Nịnh. Tỷ tỷ, người thật lợi hại a. Cái này dầu nhìn ta đều sợ. Người không sợ a? Sợ. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cá rán cuối cùng câu bên trên khiếm nước coi như hoàn thành. Nghe mùi thơm cùng cá bề ngoài, Thất Thất cùng Sika đều không nghĩ tới Tô Thanh Nịnh chủ nghệ tiến bộ vậy mà nhanh như vậy. Thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược Thanh Nịnh tỉ tỉ, làm lên cơm tới tay nghề nhất định là không kém chút nào. Xào tứ sắc món ăn này rất đơn giản. Cà rốt, dưa xanh cắt đinh, thịt nạc cắt đinh, còn có tươi hạt ngô hạt cùng cây điều, cùng một chỗ xào biên chế mà thành. hương vị thơm ngọt ngon miệng. Trắng trần tôm thương phẩm liền càng đơn giản. Gừng hành nước trần tốt về sau, vớt ra sắp xếp trên bàn, phối hợp tỏi rung xì dầu, thấm ăn liền đặc biệt tuyệt. Ăn cơm rồi, Thất Thất phụ trách bưng đồ ăn ra ngoài. Trình Viên Nguyệt cùng Trương Nam đã đem cái bàn bát đũa thu thập xong. Đồ ăn không nhiều, bề ngoài đủ mọi màu sắc trông rất đẹp mắt. Trước khi ăn cơm, đám nữ hài tử đương nhiên phải vỗ vỗ đập. Dù sao cũng là chính mình tự mình làm ở nhà đồ ăn đâu. Ví dụ như Thất Thất vòng bằng hữu, hình ảnh chúc ta thích nhất Thanh Nịnh tỷ tỷ sinh nhật vui vẻ a. Còn có thể cọ đến tỷ tỷ tự mình làm đồ ăn. Xào gà vui vẻ, rất nhanh phía dưới liền có bình luận. Tỷ tỷ ngươi như thế nào a? Thế mà không thả bức ảnh, đánh giá thấp, món ăn rất không tệ a. Nhìn tới tỷ tỷ ngươi là cái hiền lành nữ hài tử. Ta độc thân, cô em vợ ngươi tốt. Thế là Thất Thất hồi phục. Tỷ tỷ là ta mỉm cười, hiếm thấy. Tô Thanh Nịnh cũng lấy điện thoại di động ra cho mình làm đồ ăn đập một tấm hình. Mặc dù đồ ăn không nhiều, nhưng món ăn đều tương đối tuyệt. Chỉ là nàng không có phát vòng bằng hữu, cũng không có phát Weibo. Đập xong sau liền đem điện thoại buông xuống. Đi tủ lạnh cầm bình lớn quả hạt cam, cho mọi người ngược lại đồ uống uống. Mèo ô ô, Sika tại Thanh Nịnh trong nhà tìm đông tìm tây. Tô Thanh Nịnh hiếu kỳ nói. Sika đang tìm cái gì đâu? À, nó đang tìm bát đâu? Thế là Tô Thanh Nịnh lại qua phòng bếp cầm cái một lần bát tới cho Sika dùng. Sika lúc này mới hấp tấp mà chạy về tới rồi. Thanh Nịnh là chủ nhân. Thông minh Sika liền không cọ Thất Thất. Nó chui vào Tô Thanh Nịnh váy dưới đáy. Cọ Thanh Nịnh, mèo ô oa. Thanh Nịnh bắp chân bị nó mềm mại lông tóc cọ phải ngứa một chút. Nàng rụt rụt chân, buồn cười nói, người cũng có phần ăn. Sika liền điêu lên mình bát. Tô Thanh Nịnh tiếp nhận Sika bát, cho nó gắp một khối thịt cá, còn cho nó lột ba cái tôm thương phẩm. À, ăn đi, mèo ô. Sika đắc ý mà nếm lấy Thanh Nịnh tay nghề. Không thể không nói, thức ăn của nàng phải xác thực đặc biệt tuyệt. Nếu là có thể mỗi ngày ăn liền tốt. Sika 2-3 lần ăn xong chính mình đồ ăn, lại bắt đầu ủi Thanh Nịnh. Mèo ô nha, ngoặc kép, liên hoan mãi cho đến hơn 9 giờ. Ăn xong bánh gato mới tán đi. Sika đêm nay ăn xong nhiều đồ vật, giảm béo sự tình ngày mai rồi nói sau. Ngày mai sẽ là thứ hai, lại muốn bắt đầu đi học. Thất Thất về đến nhà sau khi rửa mặt, luyện trong chốc lát chữ. 10 giờ hơn thời điểm liền nằm trên giường ngủ. Tô Thanh Nịnh còn không tắm rửa, ngồi ở trên ghế salon lật qua lật lại mà nhìn xem điện thoại. Thanh Nịnh, ngươi tắm rửa a? Không rửa ta trước hết rửa rồi. Ân, ngươi trước rửa a. Quần áo thả máy giặt, một hồi ta cùng giặt. Tiểu Si ra hỏa này, còn nói muốn cho chính mình tặng quà đâu. Đều đã trễ thế này còn không lên tuyến. Thanh Nịnh rất tức giận. Đều không ngừng mà đi đâm ảnh chân dung của hắn. Gia hỏa này ảnh chân dung là một đầu tiện tiện cartoon con mèo. Nhìn đến liền nghĩ đâm mấy lần. Lúc 10 giờ rưỡi, Sika mở ra điện thoại di động. Thanh Nịnh, hình ảnh Thanh Nịnh. Hì hì, thế nào, ta làm cá rán, đẹp không? Tin tức là càng sớm trước đó gửi tới. Hẳn là nàng lúc ăn cơm đập, biết chơi điện thoại mèo. Đẹp mắt a. Còn cực kỳ ăn ngon đâu. Nhìn đến hắn thượng tuyến, Tô Thanh Nịnh ngay lập tức liền cầm lên điện thoại hồi phục. Thanh Nịnh, hừ, ngươi lại biết rõ cực kỳ ăn ngon, biết chơi điện thoại mèo. Ta cách lấy màn hình đều nghe được mùi thơm. Còn ăn không ngon à, bị hắn khen một cái. Tô Thanh Nịnh liền không tức giận, đánh chữ nói, ngươi hôm nay phải hay là không quên đi chuyện gì à? Biết chơi điện thoại mèo. Chuyện gì? Thanh Nịnh, ngủ ngon, biết chơi điện thoại mèo. Đùa ngươi đây, ta làm sao lại quên? Sika cảm thấy buồn cười, xuất ra tiểu hào lưu tại nhà bên trong. Nó nhanh chóng trượt đến cư xá bên ngoài, xuất ra một cái mới linh mộc cái hộp giấu đến lần trước vị trí kia. Lần này linh mộc cái hộp lớn hơn một chút, bên trong chứa 30 mai quả hồng, tầm 10 cái hương vị khác biệt quả hạch. còn có một cái tinh xảo ngọc bình đựng lấy hơn 300ml mật ong. Giấu kỹ về sau, nó liền chạy tới giải cây xanh trên cây. Thanh Nịnh, vậy ngươi muốn làm sao đưa cho ta? Biết chơi điện thoại mèo. Đã đưa ra ngoài rồi. Tại ta lần trước giấu vị trí. Ngươi nếu là quên ở đâu, vậy thì tìm không đến rồi. Tô Thanh Nịnh liền tranh thủ thời gian mặc quần áo tử tế chuẩn bị xuống. Lầu, Trương Nam mới từ phòng vệ sinh đi ra. Khăn mặt xoa xoa vừa rửa qua tóc. Quay cái đầu hiếu kỳ nói. Thanh Nịnh, đã trễ thế này, muốn đi đâu à? À, ách, ta xuống dưới mua cái bàn chải đánh răng. Bàn chải đánh răng muốn đổi. Nói lấy, Tô Thanh Nịnh đã kéo cửa ra ngoài. Trương Nam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lén lén lút lút, cảm giác như là đi gặp lão tình nhân một dạng. Sika đã mặc lên ngụy trang áo choàng, biến thành trên đại thụ một cây đại thụ nhánh. Mặc dù gốc cây này nhánh có chút mập, nhưng dầu gì cũng là vì xanh hóa làm cống hiến nha. Nó đã thấy Tô Thanh Nịnh chạy chậm đến đi ra. Thân thể của nàng tố chất đã khá nhiều, nhưng trên mặt vẫn như cũ có chút má hồng chi sắc. Đây là nàng tâm tình quá kích động. Tô Thanh Nịnh không có giống lần trước như thế đi tìm Tiểu Si. Nàng đi đến cư xá bên trái giải cây xanh, đi đại khái khoảng 3 mét, khom người xuống đẩy ra giải cây xanh khóm lá. Quả nhiên ở bên trong phát hiện một cái hộp gỗ. Cái hộp so với lần trước lớn không ít, còn nặng rất nhiều, bị Tiểu Si dùng một khối màu xanh mực bao vải tốt. Nàng nhìn chung quanh một lần, xung quanh yên tĩnh không người, ánh trăng sáng ngời, xuyên thấu qua đỉnh đầu cây kia cành cây to. Nguyệt Quang cho vài quả đấm vào mặt hắn. Thanh Nịnh lấy điện thoại di động ra. Ta đã tìm tới rồi. Ngươi trở về sao? Tiểu Si chưa hồi phục. Tô Thanh Nịnh liền một bên nhìn điện thoại di động, một bên đi về nhà. Sika giật xuống ngụy trang áo choàng. Cành cây to biến thành mèo mập meo. Sika cũng trượt về trong nhà đi. Lễ vật đã cầm tới. Tô Thanh Nịnh không có vội vã phá. Trước lén lén lút lút tránh đi Trương Nam, cầm về gian phòng bên trong tốt, lại đi thật tốt tắm rửa một cái, thẳng đến toàn thân thơm ngào ngạt, lúc này mới ngồi xếp bằng đến trên giường, đem Tiểu Si tặng lễ vật cầm trong ngực, tràn đầy mừng rỡ lấy ra nhìn, cái hộp mở ra, bên trong có một chương giấy trắng, trên tờ giấy trắng là Tiểu Si kia xấu xấu chữ. Chúc sinh nhật ngươi vui vẻ. Tô Thanh Nịnh đem đây chỉ có 6 cái chữ cất thật kỹ. Đem trong hộp đồ vật đem ra. Có hồng thất quả, còn có rất nhiều nàng chưa ăn qua quả hạch. Còn có bình này tinh xảo ngọc bình đựng lấy mật ong. Đều là ăn, có thể Thanh Nịnh cũng có thể cảm nhận được những vật này quý giá cùng tâm ý. Lần trước hắn tiễn đưa hồng thất quả vừa vặn ăn xong. Tô Thanh Nịnh đã cực kỳ khẳng định. Gần nhất thân thể của mình biến tốt nguyên nhân chính là kia hồng thất quả công hiệu. Đến tháng thời điểm đều không đau, ngủ chất lượng cũng đề cao thật lớn. Hiện tại tay chân đều là ấm áp, không giống trước kia lạnh như băng. Còn có bình này mật ong, riêng là đựng lấy mật ong ngọc bình cũng đã là chất lượng đỉnh cấp ngọc. Càng để Thanh Nịnh cảm thấy chân quý là Sika đặc biệt đi sâu sơn cho nàng hái trở về. Hắn nhất định bị ong mật ngủ đông thành đầu heo đi. Nghĩ đến hắn bị ngủ đông thành đầu heo dáng vẻ, Thanh Nịnh có chút cẩn thận đau, lại rất muốn xem hắn. Đến lúc đó chính mình nhất định có thể nhịn được không cười. Ngọc bình vừa mở ra, mật ong mùi thơm liền tốc thẳng vào mặt, dị thường tinh khiết bách hoa thơm. Thanh Nịnh, lễ vật ta đã thu được a. Ta cực kỳ ưa thích, cực kỳ ưa thích. Biết chơi điện thoại mèo. Vậy ngươi phải nhớ phải tự mình trốn đi ăn. Dạng này ngươi liền có thể mỗi năm đều là 18 tuổi. Có thể Thanh Nịnh năm nay đã 20 tuổi nữa nha. Nàng cảm thấy mình hẳn là dũng cảm một chút xíu. Thế là Thanh Nịnh hỏi. Tiểu Si, ngươi thích ta sao? Biết chơi điện thoại mèo. Ưa thích à, Thanh Nịnh. Cái kia là có bao nhiêu ưa thích à? Biết chơi điện thoại mèo. Hạt vừng lớn như vậy ưa thích. Người đây, Thanh Nịnh, hừ, ta lớn hơn ngươi một chút xíu. Ta chính là hạt dưa lớn như vậy ưa thích. Biết chơi điện thoại mèo, thế mà như thế lớn. Ta đây là hạch đào như thế lớn ưa thích. Thanh Nịnh, Ta đây chính là dưa hấu như thế lớn ưa thích. Ngoặc kép, nhớ kỹ mỗi ngày cho Sika cho ăn A tương đương. Tấu chương xong. AS, cẩu lương bên Nhật sắp xong rồi. Giờ lại qua đây. Cố trong năm cũ này làm hết hai bộ này thôi cầu đâu nết. T gạch dưới T, cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.